Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 414 oanh tạc. Nhưng mà đạn đạo vừa mới tới gần Triệu Diệu Ba trong vòng trăm thước, liền thấy một vệt kim quang vạch phá bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên bầu trời hai quả đạn đạo liền bỗng dưng nổ tung, cuốn lên đạo đạo sóng khí. Mặc dù đạo uy lực của đạn cực cường, đủ để đem mấy tòa lầu nhỏ oanh sập, thế nhưng khoảng cách vượt qua 300 mét, đối với thời khắc này Triệu Diệu tới nói lại là không tính là gì. Nhưng mà này một đợt không tập hiển nhiên chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó kèm theo càng nhiều không khí nhọn tiếng khóc, từng cái tốc độ siêu âm chiến cơ vạch phá bầu trời. Mấy cây số bên ngoài càng là sắt thép thanh âm không ngừng nổ vang. Trên trăm tăng, chiến xa hướng phía Triệu Diệu vị trí cuồng xung mà đến. Thấy bị quân đội nhân loại dần dần bao vây lại Triệu Diệu, trên bầu trời tím mèo lộ ra vẻ mỉm cười. Siêu năng lực tác dụng, xưa nay không là ở chính diện trên chiến trường. Luận chính diện tác chiến, coi như mạnh hơn siêu năng lực, cũng không cách nào cùng những nhân loại này đạn pháo, đạn đạo rửa sạch đánh đồng. Cùng lúc đó, liền thấy từng chiếc tăng điều chỉnh họng pháo, cùng nhau khóa chặt một vài cây em bên ngoài Triệu Diệu. Triệu Diệu nhướng mày, trong nháy mắt cảm thấy uy hiếp cực lớn cảm giác. Sau một khắc, từng chiếc tăng bỗng nhiên một chút chấn động, họng pháo nổ bắn ra mảng lớn ánh lửa. Mấy chục phát súng lựu đạn đã hướng phía Triệu Diệu vị trí bắn nhanh mà đến. Mỗi một viên súng lựu đạn nổ tung sau chẳng những sẽ nổ ra một cái hố nhỏ, bạo tán mảnh đạn cùng bi thép càng là sẽ đem phòng ngự hơn 10 mét sinh vật toàn bộ cắn giết, hình thành từng mảnh chết vương địa ngục. Một vòng này súng lựu đạn bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Tiếp xuống tất cả tăng toàn lực nổ vang. Mỗi một cây họng pháo đều lần lượt khuynh tiết lấy chính mình đạn dược. Ngắn ngủi vài phút bên trong, mấy trăm phát súng lựu đạn đã đem Triệu Diệu xung quanh hơn 100 mét vị trí toàn bộ bao trùm. Mặt đất đều bị trực tiếp đánh thành to to nhỏ nhỏ cái hố. Càng là bộc lộ ra từng mảnh cháy đen bùn đất. Kết thúc, nhìn xem từ đầu đến cuối không có lao ra pháo kích phạm vi Triệu Diệu, tím mèo thở dài một hơi. Dạng này một vòng pháo kích, liền xem như thiết nhân cũng bị đánh thành một đống sắt vụn. Đây chính là nhân loại hiện đại quân đội lực lượng A. Chính diện liều mạng, siêu năng lực như thế nào lại là đối thủ? Cũng chỉ có giấc mơ của ta siêu năng, mới là siêu năng lực chân chính hẳn là phát triển phương hướng. Nhưng sau một khắc, đem khói lửa tán đi, lộ ra nội dung trong đó lúc, lại làm cho bên trên bầu trời tím mèo trong lòng nhất trận lẫm nhiên. Liền thấy kỵ sĩ không đầu đang hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại vị trí cũ, thậm chí còn một mặt tò mò nhìn xa xa bộ đội thiết giáp. Hắn giờ phút này đã giải ngoại trừ tiểu Âu phục kiêm chức hình thức. Làm sao có thể? Chính diện đã nhận lấy tất cả pháo kích. Tím mèo con mắt khẽ híp một cái. Làm vì cái mộng cảnh này người sáng tạo, hắn lập tức đã nhận ra Triệu Diệu thời khắc này khác nhau. Thời khắc này Triệu Diệu mặc dù chính diện có thể trông thấy, thế nhưng nếu như đi đến hai bên trái phải, thậm chí phía sau của hắn, đều là hoàn toàn không thấy được. Hắn giống như là đứng tại một bức màu trắng vẽ bên trong như thế. Vẻn vẹn lấy một cái hai chiều mặt phẳng tồn tại ở cái thế giới này. Thấy bộ này dị tượng, tím mèo một hồi nghi ngờ không thôi. Này lại là cái gì năng lực? Trên thực tế thời khắc này Triệu Diệu chỉ là phát động thứ nguyên túi dạ dày năng lực, sau đó đi qua cổng không gian tới quan trắc bên ngoài thôi. Bởi vì thứ nguyên túi dạ dày tạo hóa ánh sáng tản mát ra ánh sáng trắng, cho nên hắn tại người khác xem ra tựa như ở vào một bộ màu trắng trong bức tranh. Làm thứ nguyên túi dạ dày chúa tể, Triệu Diệu có khả năng tùy ý thiết lập cổng không gian quyền hạn. Cho nên hắn có khả năng tự do gia nhập không gian cánh cửa. Mặt khác đủ loại đánh tới pháo kích, mảnh đạn, sóng xung kích lại không có cách nào tiến vào bên trong. Nhìn qua là gần trong gang tấc nổ tung. Nguyên nhân là không gian ngăn chặn, lại là ngày đêm khác biệt. Tựa như khoảng cách hai thế giới như thế xa xôi. Thậm chí nếu như Triệu Diệu nguyện ý, vật chất giới người liền cổng không gian cùng cổng không gian sau hắn cũng căn bản không nhìn thấy. Chỉ bất quá hắn giờ phút này muốn hấp dẫn công kích của đối phương cùng dẫn xuất mảnh này mộng cảnh. Phía sau màn hắc thủ, không có biến mất cổng không gian tồn tại thôi. Đây chính là hiện đại hóa bộ đội uy lực sao? Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Chỉ sợ ngoại trừ thứ nguyên túi dạ dày không gian lá chắn, ta mặt khác bất luận cái gì năng lực đều không có cách nào chính diện đón lấy đi. Đối mặt loại này, đại lượng hóa tính sát thương vũ khí, coi như Ares gạt bỏ trường vực cũng sẽ trực tiếp bị oanh vỡ. Siêu khoái tốc tái sinh càng là sẽ bị trực tiếp đánh thành thịt mạt. Càng đừng nói cái gì sống lại, coi như thì gian đình chỉ cũng chỉ có thể né tránh. Không có khả năng đón đỡ. Huyễn thuật năng lực đối mặt loại này dòng lũ sắt thép càng là không hề có tác dụng. Nhưng mà có thứ nguyên túi dạ dày, ta bản thân liền đứng ở thế bất bại. Đây mới là ta chân chính phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn a. Chỉ bất quá trước kia có thể làm cho ta dùng đối thủ đều còn không có thôi. Triệu Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa lúc ở này trong mộng cảnh, ta cũng có thể thử một chút mới chiến pháp. Liền thấy theo Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động, lại một đường cổng không gian xuất hiện ở hắn phía trước 8 mét vị trí. Cổng không gian thả ra cực hạn khoảng cách cùng thứ nguyên túi dạ dày nuốt chửng vật chất cực hạn. Khoảng cách như thế, đều là 8 mét, thế là trên chiến trường liền xuất hiện hai cái cổng không gian. Bên trong phân biệt chiếu rọi ra Triệu Diệu chính diện cùng khía cạnh. Tiếp lấy thứ nhất phiến cổng không gian biến mất. Thứ hai phiến trong cánh cửa không gian Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Phía trước 8 mét vị trí xuất hiện lần nữa một cái không gian cánh cửa. Thế là trên chiến trường một màn quỷ dị liền phát sinh. Tựa như tại một tấm màu trắng trong bức tranh Triệu Diệu không ngừng xuất hiện một cái. Biến mất một cái. Lấy mỗi một lần na di 8 mét vị trí. Lóe lên hướng lấy tăng 7 đi tới. Trên bầu trời tím mèo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem một màn này. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Không rõ ràng nội tình dưới tình huống. Triệu Diệu giờ phút này thứ nguyên túi dạ dày biểu hiện hình thức thực sự quá quỷ dị. Khiến cho hắn cũng không cách nào biết rõ ràng năng lực này là cái gì. Hừ, năng lực gì đều có cực hạn. Ta cũng không tin oanh không chết ngươi. Tiếp tục mở pháo. Tím mèo làm toàn bộ mộng cảnh người sáng tạo, không cách nào khống chế mặt khác tiến vào mộng cảnh sinh mệnh. Nhưng là đối với trong mộng cảnh vốn là giả lập NPC nhóm nhưng lại có tuyệt đối lực khống chế. Kèm theo ý nghĩ của hắn khẽ động ở giữa, tăng bộ đội lần nữa khai hỏa, hỏa lực rửa sạch, trực tiếp đem Triệu Diệu vị trí oanh thành một phiến đất hoang vu. Nhưng khi khói lửa chậm rãi tán đi bên trong, như cũ chỉ có thể thấy không bị thương chút nào Triệu Diệu lóe lên đi qua tới. A, chuyện gì xảy ra? Tím mèo nổi nóng nói. Những bộ đội khác cũng đều lên cho ta a. Xe bọc thép từng chiếc xông lên đi lên. Từng cái súng máy nhắm ngay Triệu Diệu. Mỗi giây đều có hàng trăm hàng ngàn phát đạn súng máy bao trùm hướng về phía Triệu Diệu vị trí. Mỗi một viên đạn đều đủ để đem một tên nam tử trưởng thành thể xác xé rách. Giờ phút này bộc phát ra kim loại dòng lũ càng là đủ để đem một chiếc xe buýt đều đánh thành tổ ong. Vỏ vẽ, thế nhưng đối mặt giờ phút này chỉ cho phép Triệu Diệu ra vào cánh cửa không gian. Đạn giống như là vượt qua một cái ảo ảnh như thế xuyên thấu Triệu Diệu thân thể. Căn bản là không có cách tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhưng mà sau một khắc, trên bầu trời hơn 10 khung máy bay chiến đấu phát ra từng tiếng rít lên. Trực tiếp theo Triệu Diệu trên đỉnh đầu ngàn mét vị trí bay qua. Cùng lúc đó từng khỏa đạn đạo khuynh tiết mà xuống. Hóa thành từng đoàn hỏa cầu thật lớn tại Triệu Diệu bên cạnh bạo tán ra. Ngọn lửa, nhiệt độ cao, kim loại mảnh đạn cùng sóng xung kích trực tiếp đem xung quanh vài trăm mét đều hóa thành một mảnh. Tử vong cấm khu, thậm chí đất đai đều kịch liệt chấn động lên. Tựa như đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ địa chấn như thế. Tím mèo một đôi mắt trừng lớn. Gắt gao tiếp cận bị đánh nổ khu vực cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng. Hài hước.